Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1405 Living Tribunal lại đã chết. Chương 1404 Living Tribunal lại đã chết. Đầu chọc ca qua đời đã vượt qua 6 tháng. Trừ bỏ người nhà của hắn cùng bằng hữu, hắn đang ở nhanh chóng bị quên đi, kỷ niệm quán chủ thể kiến trúc vừa mới lạc thành. Lì chính thức mở ra còn có thời gian rất lâu, mọi người sẽ không nhớ kỹ anh hùng vì chính mình làm. Cái gì? Siêu cấp anh hùng điều chỉnh ống kính đầu ca, rất nhiều sự tích cũng ở vào tin vỉa hè giai đoạn. Bọn họ đều không rõ ràng lắm. Trông cậy vào người thường nhớ kỹ những cái đó hư vô mờ mịt chuyện xưa cũng xác thật có khó khăn. Ở lễ tang hiện trường chịu hoàn cảnh chung ảnh hưởng đi theo bi thương một trận. Quá 3 ngày nên làm gì làm gì. Người thường chỉ quan tâm chính mình bên người phát sinh sự, đầu chọc ca đi được thực vội vàng. Công tác căn bản không có làm bất luận cái gì giao tiếp. Cũng may thời buổi này muốn làm quan người khắp nơi đều có. Chính phủ mặt hỗn loạn thực mau đã bị bình ổn, Hắc Băng quân sư tiếp nhận chức vụ Stark làm quốc vụ. Khanh sự không gặp được bất luận cái gì lực cản. Cùng đầu chọc ca loại này hắc lịch sử quá nhiều. Bất đắc dĩ rời khỏi Hydra nòng cốt bất đồng. Tiếp nhận chức vụ tổng thống, chức vụ phó tổng thống chính là cái Hydra. Vẫn là chính thức Đức Duệ. Quê quán liền ở Bavaria. Điển hình căn chính miêu hồng. Hơn nữa, rất nhiều đảng dân chủ nội Hydra duy trì. Giao tiếp công tác cực kỳ thuận lợi, Stark rời chức sau liền đi trước vũ trụ chỗ sâu trong. Phía trước bị các loại lung tung rối loạn người quấy rối. Thu thập Infinity Stone kế hoạch còn không có bắt đầu liền chết non. Lần này ưu hóa dò xét khí. Không có thông chi bất luận kẻ nào. Chính mình mở ra phi thuyền vũ trụ liền chạy ra khỏi địa cầu, không thể không nói. Hắn vận khí không tồi. Không ai quấy rối. Cũng không ai ngăn trở. Thuận lợi mà bắt được 2 viên Infinity Stone. Phân biệt là Soul Stone cùng My Stone. Dựa theo hắn tính toán. Đây là uy lực mạnh nhất 2 viên đá quý. Bất quá này 2 viên đá quý rất khó dùng khoa học đi phân. Tích. Trở lại địa cầu. Hắn liền thẳng đến Sicily đảo. Muốn tìm Daisy dò hỏi một chút. Có hay không khoa học một ít biện pháp làm chính mình sử dụng này 2 quả đá quý, đáng tiếc. Hắn tìm một vòng cũng chưa nhìn đến người, ngày xưa cãi cọ ồn ào trang viên chỉ có đại quất nằm ở. Daisy chuyên dụng lạnh ghế ngủ, không có Daisy, không có cầm cùng Wanda, càng không có lớn nhỏ Rachel cùng tiểu Phú Lan Khắc Lâm. Ngay cả Tang Bao đều không ở nhà, Stark đánh 2 cái điện thoại. Phát hiện liền Hugh đều không ở. S.H.I.L.D. đặc công cũng ít một đống lớn người, Daisy còn không có trở về. Johnson ra người đều làm gì đi? Stark tò mò hỏi đại quất. Ngày xưa không phải ở đậu hài tử chính là ở phơi nắng, đại cục trưởng một biến mất. Hắn liền cảm thấy nơi này có vấn đề. Người này rốt cuộc làm gì đi? Không biết, đừng phiền ta. Đại quất thái độ không phải giống nhau kiêu ngạo. Nhắm mắt lại. Tùy ý mà xua xua tay. Liền đem Stark lượng tới rồi một bên. Người khẳng định là trộm dùng Daisy thẻ ngân hàng đài thọ. Không nói cho nàng. Nói bậy. Đó chính là ngươi đem sofa cắn hỏng. Cho nên các nàng phạt ngươi quét tước vệ sinh. Đại quất dương nanh múa vuốt. Ta lại không phải Husky. Trực giác có đại sự xảy ra. Stark bắt đầu nói bóng nói gió, lấy hắn chỉ số thông minh lừa đại quất như vậy đơn thuần ra hòa. Thật sự không tính việc khó, tuy rằng ta không biết các nàng làm gì đi. Nhưng nhất định rất nguy hiểm. Quất miêu sắc mặt không tốt lắm phán đoán. Nhưng Stark vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không buông tha một tia biến hóa, đại quất có chút do dự. Siêu Việt thần tộc nguy hiểm nàng chính là chính mắt thấy. Kia kêu một cái hung tàn. Chính mình hiện tại giận dỗi không đi hỗ trợ có phải hay không có điểm không thích hợp. Stark tiếp tục nói. Tiểu Rachel cũng đi đi. Nàng vẫn là cái hài tử A. Đại quất cọ một tiếng liền từ ghế trên ngồi dậy. Người nói rất đúng. Ta không phải giúp cái kia chán ghét. Đầy miệng lời nói dối ra hòa. Ta là đi giúp tiểu Rachel cùng Wanda. Những lời này tin tức không ít. Mắt thấy đại quất muốn truyền tống rời đi. Stark vội vàng kéo một phen, đợi lát nữa. Đợi lát nữa, ta còn có việc đâu. Hắn vội vàng đem mục đích của chính mình nói một lần, Soulstone cùng Mindstone dựa theo lẽ thường tới nói, không thể cộng đồng sử dụng, năm đó Daisy, Thanos cùng Adam, bọn họ đều là sử dụng chỉ một đá quý, không mượn dùng Infinity Gauntlet, sử dụng hai quả đá quý gần như không có khả năng, nhưng đối hiện giờ đại quất tới nói. Đây là một cái vấn đề nhỏ, nàng có thể giúp Thác Ếch dùng mảnh nhỏ chế tác tân lôi thần chi trùy. Đại quất chế tạo kỹ năng có thể nói phi thường cao, nửa là trả thù. Nửa là muốn bớt việc. Nàng khắp nơi đánh giá một phen. Lúc sau liền đem Daisy một chiếc xe đạp hủy đi. Này cũng không phải là giống nhau xe đạp. Mạ vàng thân xe, nan hoa, trên thân xe còn được khảm 600 viên thi hoa lạc thế kỷ Crystal. Này chiếc xe đạp thuần thủ công chế tạo, giá bán 10 vạn đô la. Đại quất đem xe đạp trở thành Daisy tới đối phó. Nàng liền cùng luyện karate giống nhau. Hét lớn một tiếng, đem xe đạp ném tới không trung. Lúc sau sườn đá, trước đá, hoành đá, xoay chuyển đá, một bên trong miệng còn ở nói thầm, đá chết ngươi. Đá chết ngươi cái vương bát đản. Stark nhìn đại quất biểu diễn một lần công phu quất miêu. Lúc sau chính là kim quang tung hoành một trận gõ gõ đánh đánh. Thời gian không dài. Hai cái dầu có khoa học kỹ thuật cảm bao cổ tay liền làm tốt. Đại quất do dự một phen. Cũng không có trước tiên đem bao cổ tay đưa cho Stark. Nàng nhìn rơi dụng đầy đất xe đạp hài cốt. Lại có điểm vò đầu. Bản thể đức hạnh nàng quá hiểu biết. Đá gặp thời chờ thực sàng. Nhưng sảng xong rồi nên đối mặt hiện thực. Nàng sợ Daisy bóp chết nàng. Stark nhiều khôn khéo một người a. Nhìn ra nàng khó xử lập tức tỏ thái độ. Xe đạp là ta kỵ đi. Sau đó ta ở đường cái thượng bị Juggernaut đụng phải một chút. Đại quất giơ ngón tay cái lên. Mỹ tư tư mà đem bao cổ tay đưa cho hắn. Còn giảng thuật một chút này hai kiện trang bị cách dùng. Kỳ thật cũng không có gì đặc thù cách dùng. Nguyên lý cùng Infinity Gauntlet không sai biệt lắm. Đem đá quý trang thượng là có thể dùng, ân ân. Ta đi rồi. Đại quất đối Stark quan cảm không tồi. Ở đây Di biệt thự cầm hai bình siêu cấp thuần tịnh thủy. Đây đều là đại ba ba chuyên môn vì tiểu Rachel cùng tiểu Phú Lan Khắc Lâm chế tạo. Nàng cầm hai bình. Một lọ đưa cho Stark. Một lọ chuẩn bị mang theo chính mình ở trên đường uống, có cái gì tân phát hiện nhớ rõ cho ta biết. À, đã biết, com đã biết, vừa mới rời đi Sicily trang viên. Một trận dồn dập ong minh thanh khiến cho Stark ngẩng đầu nhìn về phía không trung, có thứ gì tiến. Vào hắn chuyên dụng vệ tinh cảnh giới phạm vi, Stark tiên sinh. Vệ tinh ở mặt trăng phương hướng trinh chắc tới rồi một trận kỳ dị dao động. Trí tuệ nhân tạo cho hắn một cái nhắc nhở tín hiệu, công nhận một chút phương vị. Hắn đi đến chỗ tối, võ trang chiến giáp sau, đẩy mạnh khí phát động trực tiếp xông lên mặt trăng quỹ đạo, vây quanh mặt trăng vòng nửa vòng. Hắn liền thấy được làm chính mình kinh hãi muốn chết một màn, hắn thấy được Living Tribunal thi thể. Kim sắc thân thể thượng tất cả đều là tiêu ngân, rất nhiều miệng vết thương đều không phải một lần thương tổn. Sâu cạn không đồng nhất, ngang dọc đan xen, như là bị một đống người vây ẩu. Sau đó lặp lại đập tạo thành, Living Tribunal thân thể cực kỳ tàn phá. Tay trái cùng hai cái đùi đều bị đánh gãy. Tiết diện chỗ dừng lại đại lượng vẩn đục năng lượng. Tam chương khắc nghiệt khuôn mặt chỉ còn lại có một chương nữa. Bên trái khuôn mặt hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt vị trí chỉ còn lại có một cái khủng bố hắc động. Chính giữa khuôn mặt cũng thiếu hụt một nửa nhiều. Tấu chương xong, hết chương.